Nơi trốn an lòng, chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vinh Thác ho khan hai tiếng, có chút xấu hổ, chuyện này tôi nghe thân Việt nói mấy ngày tới cậu không có việc, bên tôi có chút bận muốn cậu giúp một chút, cậu xem, có. Tôi rảnh, ngài cứ phân phó, Liêu Hành kinh sợ mà đồng ý, vậy thì thật cảm ơn, Vinh Thác thở phào nhẹ nhõm, nói là như này, anh cha tôi mấy hôm nay đi công tác không ở nhà, cho nên để con gái ở chỗ tôi. Thế nhưng tôi cũng có việc gấp phải ra ngoài mấy hôm, sợ là không có cách nào chăm nom con bé. Cháu gái tôi rất thích cậu cho nên bảo tôi gọi điện hỏi cậu xem có thể. Khụ, trẻ nhỏ không hiểu chuyện lắm, mong cậu bỏ qua cho Vinh. Vinh Yên tiểu thư muốn cùng chơi với tôi sao? Liêu Hành cảm thấy mình nhất định đã nghe nhầm Vinh Yên. Tiểu thư, đúng, Vinh Thác gọi Vinh Yên đến dục trạch đến nói chuyện với chú Liêu đi này. Liêu Hành âm thầm hồi tưởng lại vị tiểu cô nương mặt liệt y trang y đúc minh mặc xong, đột nhiên có xúc động muốn cúp điện thoại. Vinh Yên không cho hắn cơ hội, cầm lấy điện thoại, giọng điệu sữa tươi chào hỏi hắn. Hành, ba con với chú hai con không cần con nữa, chú có thể thu Liêu con không? Liêu Hành vạch đen đầy mặt, lời nói điên đảo trắng đen như vậy tuyệt đối không thể nào là do Vinh Thác chỉ đạo, tuy rằng giọng nói con bé rất mê người thế nhưng Liêu Hành cảm thấy hoàn toàn không thể gắn cùng với bộ dáng mặt liệt của nó. Hành, chú cũng không cần con sao? Vinh Yên nghiêm túc hỏi. Ây, tôi với nhóc hoàn toàn không có quan hệ được không? Liêu Hành ngước đầu, chỉ có thể nói, không mà. Vinh Yên cao hứng, Hành, chú mở cửa cho con đi. Con đã đứng ở ngoài cửa nhà chú rồi, oát. Con nói con đang ở đâu? Liêu Hành trực tiếp lộn cổ từ trên giường xuống đất, đầu bị đập muốn ngất luôn. Cái tình huống gì đây? Rất nhanh, tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo tiếng gọi của Vinh Yên, Hành. Hành, mở cửa mau. Con đến rồi. Liêu Hành luống cuống chân tay đứng lên, từ bên giường lấy quần áo ra thay, cũng không cần soi gương, trực xiếp xông ra khỏi phòng ngủ, dẹp loạn trái tim đang nhảy bùm bụp xong, mới mở cửa, Vinh Yên ăn mặc một bộ tây trang màu trắng lưng đép túi nhỏ đang đứng trước cửa, sau con bé là Vinh Thác một bộ dạng quần áo thường nhật và một người đàn ông nữa không xa lạ lắm Thẩm Trùng vợ Vinh Thác, làm phiền rồi, Vinh Thác trước tiên đánh tiếng hỏi, trên mặt còn mang theo vài phần xấu hổ, đây là cháu gái tôi, Vinh Yên, không phiền, Liêu Hành còn có thể nói cái quỷ gì? Chủ động để cho họ vào sao mọi người đến nhanh vậy, kỳ thực hắn muốn hỏi là các người đã dự mưu từ lúc nào. Còn đứng ngoài cửa chờ ông mở cửa nữa. Tôi có cần may mắn vì các người tiền trảm hậu tấu không? Ùa, chú Thẩm nói chú nhất định sẽ không từ chối con. Vinh Yên chủ động mở lời tiến lên nắm lấy tay hắn. Hành, chú sẽ không giận con chứ? Chú Thẩm, Liêu Hành nhìn về phía tổng giám đốc, phu nhân, đang đứng sau cùng ngoài cửa tay cầm hành lý, người nọ chỉ mỉm cười. Đối với fan, Liêu tiên sinh vẫn luôn có cầu tất ứng. Có cầu tất ứng cái em gái anh à. Liêu Hành không quá hiểu vị tổng giám đốc, phu nhân, này, chỉ biết vị này chính là tổng giám đốc của một công ty quảng cáo nổi tiếng, chính là nhân vật trong truyền thuyết được Vinh gia chính thức thừa nhận với thân phận là người yêu của Vinh Thác, đồng thời tham gia một số chuyện trong gia tộc của Vinh gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liêu Hành đã gặp y vài lần, trên cơ bản nếu không phải là cùng Vinh Thác dự họp thì cũng là đến công ty đón Vinh Thác tan tầm. Trên dưới công ty tuy đều biết sự tồn tại của y, nhưng không có ai dám tám nhảm về chuyện của y với Vinh Thác cho nên rất nhiều người không biết gì về vị nhị thiếu phu nhân, trong truyền thuyết này, Liêu Hành cũng ngẫu nhiên nghe thân Việt nhắc tới, vị Thẩm Trùng này hết sức lợi hại, không chỉ có sự nghiệp thành công, mà còn khiến cho nhiều người trong gia tộc Vinh Thị phải kiêng dè không thôi, lòng dạ thâm trầm, thoạt nhìn ôn hòa vô hại, nhưng chi sơ ý chút thôi cũng có thể bị y chỉnh đốn đến một mẩu cũng không còn. Liêu Hành vốn rất kiêng dè vị thủ trưởng Vinh Thác này, giờ lại đẻ ra thêm một Thẩm Trùng, càng không dám nói gì nữa, chỉ vuốt đầu Vinh Yên nói, không sao, vừa hay mấy hôm nay tôi đang rảnh, để tiểu thư ở chỗ tôi đi, tôi sẽ chăm nom con bé cẩn thận, các anh cứ yên tâm. Vinh Thác còn muốn nói gì đó, lại bị Thẩm Trùng ngăn lại. Vậy xin nhờ cậu, đây là số điện thoại của Vinh Mặc, có chuyện gì cứ gọi cho y, chúng tôi còn có việc, đành cáo từ trước. Vinh Thác bổ sung một câu, làm phiền cậu, hẹn gặp lại, dục trạch hẹn gặp lại. Vinh Yên cũng phất tay theo bọn họ, hẹn gặp lại chú hai, hẹn gặp lại chú Thẩm, Liêu Hành chỉ có thể nói, đi thong thả. Tiễn hai người họ đi xong, Liêu Hành nhìn một cô bé và một cái vali vừa thừa ra thêm trong phòng khách đau đầu xoa thái dương. Đi tới, ngồi xổm xuống hỏi Vinh Yên, Vinh, dục trạch sao con lại muốn tìm đến chú Ni, chấm, Vinh Yên chớp mắt, ba đi công tác chú hai bọn họ cũng muốn ra ngoài. Chú Thẩm hỏi con ngoại trừ người nhà thì thích ai nhất con nói Hành. Chú Thẩm hỏi con Hành là ai, con liền đem poster của chú cho bọn họ nhìn, sau đó họ liền đưa con đến gặp chú. Liêu Hành nghiến răng, Thẩm Trùng, anh là một tên tiểu nhân hèn hạ, thân Việt quả nhiên không nói sai. Vinh Yên dường như thấy được sự giận dữ của hắn, kéo kéo tay áo hắn, hỏi. Hành Hành, chú không cần con sao, sao có thể? Chú chỉ là, quá kinh ngạc. Liêu Hành thu lại tâm tình, không muốn để cho Vinh Yên cảm thấy không vui. Chẳng qua chú vẫn luôn sống một mình, không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con, chú sợ con sẽ không vui, không sao, con sẽ chăm sóc chú. Vinh Yên như tiểu đại nhân vỗ vỗ vai hắn, Hành Hành yên tâm đi. Liêu Hành câm nín, rốt cuộc là ai chăm sóc ai hả? Trước tiên đưa Vinh Yên đến phòng ngủ cho khách, đồng thời thu dọn hành lý, Vinh Yên không cần hắn động tay, tự mình mở vali ra lấy từng kiện quần áo, ôm thả vào tủ quần áo, sau đó lấy dụng cụ rửa mặt nhờ hắn bỏ vào phòng vệ sinh. Liêu Hành sợ con bé bị ngã, quyết định ra ngoài mua cho nó một cái ghế đầu nhỏ, bằng không nhóc con này làm sao với tới bồn rửa tay. Hắn sắp xếp cho Vinh Yên ra phòng khách xem TV, bản thân lại một lần nữa thay quần áo rồi đánh răng rửa mặt, thuận tiện đánh một cuộc điện thoại cho Thân Việt để nói tình huống. Thân Việt đương nhiên cũng đang nghỉ ngơi, bị hắn đánh thức xong liền nổi giận đùng đùng, cơ mà nghe hắn nói xong thì trầm mặc luôn. Một lúc lâu sau mới nắm được tình hình, thở dài, tôi biết mà, loại chuyện âm hiểm lại không đáng tin này cũng chỉ có Thẩm Trùng mới có thể làm ra. Liêu Hành hỏi, làm sao bây giờ, người cũng đến nhà cậu rồi, cậu nói thử xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân Việt tức giận, trước tiên đưa tiểu cô nương ấy đi mua ít đồ ăn, tôi sẽ liên lạc với thư ký của chủ tịch hỏi xem tiểu thư có sở thích sở ghét gì không, lát nữa sẽ đi tìm cậu. Ờ, vậy tôi đưa con bé đi siêu thị, anh đến thì gọi điện thoại cho tôi. Liêu Hành sửa soạn xong, thay sang kiểu tê sớt quần jean bản thân thích nhất, đeo một cái mũ lưỡi chai lớn, xong xuôi đâu đó, mới đến phòng khách tìm Vinh Yên. Vinh Yên ngoan ngoãn ngồi trên salon xem TV, trên mặt không có cảm xúc gì thế nhưng mắt không thèm chớp lấy một cái, xem đến thập phần chăm chú, dục trạch Liêu Hành gọi nó ăn sáng chưa, ăn rồi, Vinh Yên nhảy xuống khỏi salon, chạy tới ôm lấy đùi hắn, Hành Hành chú còn chưa ăn sáng sao? Ba ba nói như vậy sẽ không khỏe mạnh đâu, ạc. Chú mới ngủ dậy mà, Liêu Hành ho khan hai tiếng, bế con bé lên, hỏi chú đưa con xuống siêu thị nha. Mua đồ ăn ngon cho con, mắt Vinh Yên sáng lên. Tốt tốt, con muốn ăn kẹo đường sữa chua trái cây với cả bánh kem trứng. Liêu Hành có chút hoài nghi quyết định của mình có chính xác hay không. Chung cư nơi Liêu Hành sống vốn ở trong một khu dân cư xa hoa, gần như ở ngoại thành, giao thông không quá thuận tiện thế nhưng trong khu chung cư lại đầy đủ tiện lợi, an ninh và quản lý đặc biệt sát sao, trong khu có cả nhà trẻ và trường tiểu học lớn, còn có khu trung tâm thương mại lớn, người và xe lại cơ bản không thể vào. Tuy nhiên giá nhà hơi cao, chỉ có thành phần trí thức có tài lực nhưng công việc nhiều và một số nghệ sĩ ưa thích. Liêu Hành không chủ định ngụy trang, tay dắt Vinh Yên, tay cầm ví tiền và điện thoại di động đi ra ngoài, trên đường cũng hỏi Vinh Yên có cần gì không. Tiểu cô nương trả lời đâu ra đấy, ngoại trừ muốn một vài món ăn với sách truyện nhi đồng, với thêm một cái gương nhỏ để soi mặt thì không cần đồ chơi gì nữa. Liêu Hành đẩy xe dạo siêu thị, để Vinh Yên thích gì nhặt nấy, bản thân cũng lấy một ít nguyên liệu nấu ăn và vật dụng hàng ngày cần thiết cho mấy ngày tới. Thân Việt gửi tin nhắn nói đang ở quán cà phê dưới chung cư chờ hắn, còn nhắc hắn rằng thư ký của chủ tịch có thể sẽ gọi điện thoại nói cho hắn thói quen của Vinh Yên. Liêu Hành nhắn lại đã biết, cúi đầu nhìn cái xe đầy đầy ặc đồ ăn vặt, đổi một cách nhìn mới với Vinh Yên, tham ăn vặt à, đang cảm khái, thì điện thoại đã tới, Liêu Hành nghe điện thoại. Alo, xin chào, là thư ký Lâm sao? Đối phương trầm mặc trong chốc lát nói, tôi là Vinh Mặc, khục khụ khụ. Liêu Hành sặc sợ đến cầm điện thoại cũng run, lần thứ hai trong ngày bị dọa sợ rồi. Hai anh em nhà này tính lăn qua lăn lại hắn sao? Hắn với Vinh gia có thù có oán gì sao chủ? Chủ tịch chào, ngài, chào cậu, giọng đối phương dựa như mang theo chút ý cười, tôi nghe thư ký Lâm nói Thần An đưa Dục Trạch đến chỗ cậu. Có làm phiền cậu quá không? Đương nhiên, Liêu Hành âm thầm phun đậu, ngoài miệng nói, đâu có, không phiền không phiền, vậy con gái tôi phải nhờ cậu rồi, Vinh Mặc một chút cũng không khách khí, không đợi Liêu Hành trả lời gì, đã nói tiếp, các cậu hiện tại ở siêu thị mua vài món đồ, Liêu Hành cuối cùng cũng nhớ tới vị tiểu tổ tông này, liền vội hỏi tiểu thư có sở thích sở ghét gì không? Có kiêng ăn cái gì không, nó thích thì cậu cũng đừng mua, Vinh Mặc nghiêm túc nói, nhất là đồ ăn vặt. Liêu Hành cúi đầu nhìn một xe đồ ăn vặt đầy ặc nín thinh. Vinh Yên ngẩng đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hành Hành, là điện thoại của ai vậy? Dì Lâm ạ, Liêu Hành đưa điện thoại cho con bé. Ba con, Vinh Yên nhảy xa ba bước lớn tiếng nói con không có đây. Liêu Hành, Vinh Mặc, Liêu Hành không thể làm gì khác hơn đành lấy điện thoại lên, ho khan. Vinh Mặc tự hồ cũng hiểu được loại phản ứng này của con gái, không bình luận gì, chỉ dặn. Dục Trạch còn đang mọc răng, không thích hợp ăn quá nhiều đồ ngọt, đồ ăn vặt không tốt cho sức khỏe, không nên cho con bé ăn, hoa quả thì có thể ăn nhiều. Cơm tối đừng để con bé ăn nhiều quá, buổi tối bảo nó tắm, 10 giờ thì đưa nó đi ngủ. Gần đây bên ngoài trời nóng, người đông, tốt nhất không nên đưa con bé ra ngoài chơi, còn có. Liêu Hành vừa nghe vừa nhớ kỹ. Còn có gì, còn có cậu cũng ngủ sớm một chút, đừng ăn đồ gọi bên ngoài. Vinh Mặc dường như cảm giác được mình lắm lời, bổ sung thêm một câu nếu có thói quen ăn khuya thì ninh trước một nồi canh hoặc cháo, để tổng nồi giữ nhiệt. Liêu Hành ngơ ngác đồng ý. Được, Vinh Mặc nói tiếp, con gái tôi mấy ngày này phải phiền cậu chăm sóc, kết thúc công tác tôi sẽ đi đón con bé. Cảm ơn, tận đến khi cúp điện thoại, Liêu Hành vẫn còn chưa hoàn hồn, vừa rồi. Đại boss cảm ơn hắn a, sao hòa đụng trái đất rồi. Hơn nữa, có vẻ, đại boss còn tiện thể quan tâm chuyện hắn ăn khuya nữa. Cách chương.